Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, nhiều một loại lựa chọn. Nồng đậm trong sương đêm, ánh lửa màu bạc dập tắt, chỉ còn lại có Tần Minh nắm đấm lưu động liệt dương giống như thiên quang kình. Chống đỡ tại đối thủ trước trán, Du Trác Hàn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn đã triệt để bất tỉnh đi. Nơi xa, Thôi Hạ cùng Thôi Thục Ninh cảm xúc chập trùng kịch liệt. Trong lồng ngực trận trận đau buồn, biết bát nhất tình huống xuất hiện, Thôi Xung Hòa giả cường đại. Viễn siêu hai người bọn họ đoán trước, nếu như là Thôi gia tử đệ, bọn hắn nhịn không được còn lớn tiếng hơn lớn tiếng khen hay. Đây tuyệt đối là kinh diễm tứ phương thiếu niên anh kiệt. Nhưng mà dưới mắt bọn hắn cùng Tần Minh ở giữa có không cách nào lấp đầy vết rách to lớn. Căn bản không có biện pháp cải thiện quan hệ, mấu chốt nhất chính là để Thôi Xung Hòa giả dạng này một đường trưởng thành tiếp. Không nói những người khác, liền đơn hai người bọn họ mà nói, cảm giác phải ngủ không đến cảm giác, trong hoang dã hoàn toàn yên tĩnh. Một đám thiếu niên trong lòng lật lên sóng lớn. Quả thực bị kinh đến, trong nháy mắt, bọn hắn giải đất kia, truyền ra một mảnh ầm ĩ, bàn tán sôi nổi đứng lên, tỉnh một chút. Tần Minh lay Du Trác Hàn, làm sao lại đã hôn mê rồi? Hắn đang còn muốn nó cảm xúc kích động nhất thời khắc. Tiến hành cộng minh đâu? Tần Minh ý thức được, chính mình dung hợp quy nhất thiên quang kình, đối với mật giáo, thần tuệ, có thương tổn. Tràn ngập cảm giác áp bách, hắn đành phải thu liễm quyền quang, hắn chuẩn bị tìm kiếm vơ vét chiến lợi phẩm. Trong lúc bất chợt, tâm hắn sinh báo động, lông tóc dựng đứng. Chẳng biết lúc nào, phụ cận đã xuất hiện hai bóng người, ngay tại yên lặng nhìn xem, bên trong một cái là Mạnh Tinh Hải. Cái này khiến hắn thở dài một hơi, một người khác lấy áo bào đen bọc lấy thân thể. Là nam hay là nữ đều không phân rõ, nhưng nhìn ra được, có chút quan tâm Du Trác Hàn, hai người xuất hiện ở đây hơn phân nửa là sợ hắn hạ sát thủ. Một quyền oanh bạo Du Trác Hàn, Tần Minh đương nhiên sẽ không làm như thế. Không muốn vô duyên vô cớ gây thù hằn, thiếu niên tóc bạc đã từng chống đối Thôi Thục Ninh, nói muốn dựa vào cái này mà luyện tự thân, rõ ràng. Gã thiếu niên này cũng không nghe lệnh của Thôi gia, Tần Minh cho là nếu như giết Du Trác Hàn, Thôi Hạ cùng Thôi Thục Ninh sẽ vui thấy, bởi vì thiếu niên tóc bạc hơn phân nửa lai lịch không nhỏ, hắn thực lực tương đương bất phàm, là trời sinh năng lực giả, mật giáo hẳn là rất ưa thích dạng này người mới. Tần Minh tay đều vươn đi ra, muốn tại Du Trác Hàn trong ngực nhặt bảo. Kết quả bị Mạnh Tinh Hải nhìn xem thì cũng thôi đi. Người áo đen cũng đang ngó chừng hắn cái tay kia, hắn xấu hổ. Nhưng lại không thất lễ mạo, tự lo cười cười, nói, huynh đệ, trên mặt đất đều là hạt xương, ngươi mau dậy đi, ta nhưng không có hạ nặng tay, Tần Minh vươn đi ra cái tay kia. Tự nhiên không có cách nào vơ vét chiến lợi phẩm. Thuận thế lắc lắc thiếu niên tóc bạc đầu vai, muốn đem hắn tỉnh lại, người áo đen mở miệng, bọn ta đều là trong mật giáo người, đã nói xong hòa khí đâu, người chất tử này ra tay cũng không nhẹ, loại kia như huy hoàng đại nhật giống như quyền quang, đổi thành đồng dạng mật giáo môn đồ, thần tuệ khẳng định đều muốn bị đốt thủng. Mạnh Tinh Hải lắc đầu, nói, hắn lần đầu cùng mật giáo môn đồ động thủ, không hiểu rõ chúng ta trên con đường này thủ đoạn, cho nên không có nắm giữ tốt hỏa hầu, nơi xa. Thôi Hạ cùng Thôi Thục Ninh nghe được loại này đối thoại, tâm tính đều muốn sập bọn hắn từ mật giáo tìm đến thiếu niên cường giả. Thì ra sớm đã bị Mạnh Tinh Hải biết, song phương không chỉ có nhận biết, tựa hồ còn có chút giao tình. Du Trác Hàn thức tỉnh, liếc nhìn cái kia danh khí trận rất mạnh, mang cho hắn vô biên áp lực đối thủ, ngay tại đối với hắn cười, tương đương sán lạn, trong lòng hắn lập tức căng lên. Nhân vật nguy hiểm như vậy, gần trong gang tấc, cái kia kinh khủng thiên quang kình nếu là bộc phát, hắn tích lũy thần tuệ đều muốn nổ tung, đừng sợ. Người cũng không nên lại đã hôn mê. Tần Minh tranh thủ thời gian trấn an, người áo đen đi tới. Nói, đứng lên đi, Du Trác Hàn sắc mặt ửng đỏ. Lập tức nói, ta không phải dọa ngất đi qua, ta là bị cái kia liệt dương giống như quyền quang thiêu đốt thần tuệ. Thụ thương gây nên, Tần Minh mười phần tiếc nuối, trơ mắt nhìn thiếu niên tóc bạc cõng tốt xích ngọc thiết kiếm. Du Trác Hàn cảnh giác nhìn xem hắn, luôn cảm thấy cái này đã từng tựa như núi cao bức nhân thiếu niên. Ánh mắt không thích hợp, một trận quyết đấu như vậy hạ màn kết thúc. Có người vui vẻ, có người buồn. Trong hoang dã người quan chiến tâm tình không giống nhau, một đám thiếu niên nơi đó. Bầu không khí nhiệt liệt nhất, đều bị ngày xưa bằng hữu cũ thực lực sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới. Hắn quật khởi đến như vậy tấn mãnh, hai năm trước. Rất nhiều người đều biết hắn xảy ra chuyện. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhân sinh quỹ tích của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc không trở về được trong tầm mắt của bọn họ, sự thật cũng nên như vậy. Theo bọn hắn hiểu rõ, hắn đạp vào tân sinh lộ còn chưa đủ nửa năm. Cất bước muộn như vậy, lại không có tốt công pháp. Lấy cái gì đuổi theo? Kết quả, hắn chính là như thế không thể tưởng tượng nổi. Bị đánh rơi xuống đám mây về sau. Yên lặng hơn 2 năm. Lần nữa truyền đến tin tức. Đã là một vị dị nhân. Trịnh Mậu Vinh từ đuôi xương cụt hướng lên bốc lên hơi lạnh. Hắn coi là rơi xuống tiến bụi bặm bằng hữu cũ. Tùy tiện cùng người ám chỉ dưới. Liền có thể đè siết tại vùng đất xa xôi. Nhưng hôm nay lại bưu hãn đến loại trình độ này, trong lòng của hắn mãnh liệt bất an. Tại bên cạnh hắn, có chút người quen đã tại thu xếp, quay đầu muốn đi Xích Hà Thành mời Tần Minh tiểu tụ dưới, ta liền biết hắn cho dù gặp phải đại biến, sớm muộn cũng sẽ một lần nữa tỉnh lại. Có người cười lấy mở miệng nói ra, loại lời này có mấy phần thật mấy phần giả. Vậy liền rất khó phán đoán. Bất quá, trong đó quả thật có chút người thực tình là Tần Minh cao hứng. Ngày xưa bức bách tại áp lực không dám tới Xích Hà Thành thăm hỏi hắn. Gặp hắn chính mình giãy giụa ra, vũng bùn, đạt được mạnh tinh hải thưởng thức. Bị Lê Gia Túc lão coi trọng, đều âm thầm cho hắn thở dài một hơi, ha ha. Lý gia dòng chính trong thành viên có người đang cười. Không để ý chút nào cùng thôi hạ cùng thôi Thục Ninh sắc mặt âm trầm kia, so ra mà nói. Tần Minh đạp Lý Thanh Tiêu cái mông hai cước, đáng là gì? Hiện tại, Tần Minh mỗi, cao quang, một lần, đều giống như tại gọt thôi hạ cùng thôi Thục Ninh đám người mặt mũi. Để bọn hắn nén giận, trong lồng ngực đau buồn, thân là đối đầu, Lý gia dòng chính thành viên tự nhiên cao hứng. Bất quá, khi bọn hắn nghĩ đến, Lý Thanh Hư lúc trước suýt nữa giết siết Tần Minh, cũng đều nhăn đầu lông mày, cho là lần kia thật đúng là đuôi nát, kết thúc. Hoặc là đừng động thủ, hoặc là nên trực tiếp đánh siết, miễn cho lưu lại phiền phức, cho nên, chậm rãi, người của Lý gia cũng không cười được, cũng liền một cái Thích Đạo Minh còn có thể mỉm cười. Cùng Mạnh Tinh Hải chào hỏi, trò chuyện thuở thiếu thời chuyện xưa, thôi hạ, thôi Thục Ninh hơn nửa ngày đều không có chậm tới, mật giáo nhìn chúng một cái, hạt giống, thế mà bại. Tiến thêm một bước nói rõ, Tần Minh có tư cách đặt chân Lục Ngự Sơn Môn, nó tiềm lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Thôi Thục Ninh quay người, vừa hay nhìn thấy người của vương gia. Bọn hắn cũng không nói gì, đã hướng về sương đêm chỗ sâu đi đến, muốn rời đi nơi đây, thôi hạ nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Bị một đám người quen nhìn trận trò cười, hắn còn muốn giao ra Ất Mộc Kinh cùng Chu Thế Kinh, Tàn Thiên. quá uất ức. Quả nhiên, Mạnh Tinh Hải trực tiếp liền đi tới, vẻ mặt tươi cười, hướng hắn vươn tay cái này đều không mang theo hoãn một chút. Trước mặt mọi người đòi lấy, nơi xa, trên một tảng đá xanh lớn, Lê Thanh Vân cười nói, thôi lão ngũ, ngươi cảm thấy ánh mắt của ta thế nào, nhìn ngươi tạm được. Thôi ra ngũ ra muốn đem bàn tay thô dán trên mặt của hắn. Đây không phải tại chế nhạo ánh mắt của mình kém sao? Hắn lãnh đạm đáp lại, tân sinh lộ thật không tốt đi. Không có mấy người có thể đi đến cuối cùng. Lịch đại đến nay, ngao ra mấy cái cấp tổ sư nhân vật. Nói đến đây, hắn càng phát ra thoải mái. Tân sinh lộ quá tốn thời gian. So ra mà nói, có gần tiên chi tư thôi xung hòa, đi là phương ngoại chi lộ, quật khởi tốc độ thật nhanh. Hắn thấy, thôi xung hòa không chỉ có thể cúi đầu nhìn xem trên tân sinh lộ người trong cùng thế hệ, còn có thể nhìn xuống trên tân sinh lộ thanh niên trai tráng, lão bối mấy thế hệ. Lư Ngọc chỉ tản ra ánh sáng mông lung, tại trong sương đêm ghé qua, như là trong núi rừng đi ra tinh linh. Không minh xuất trần, nàng đi vào tần minh phụ cận, mỉm cười nói, nghĩ không ra ngươi là một vị dị nhân. Tại Cẩm Thụy Thành Tử Trúc Lâm ngươi phân tích ra 8 loại sắc thái thiên quang kình. Quả thực kinh đến ta, nàng là phát ra từ thật lòng thưởng thức bội phục. Một cái còn không có tiến vào Ngọc Thanh, lục ngự loại đạo thống này thiếu niên. Đối với thiên quang kình lý giải, dĩ nhiên như thế khắc sâu, thực sự không tầm thường. Theo Lư Ngọc chỉ, cho dù là đại giáo tổ đình bí mật bồi dưỡng thiếu niên dị nhân, bất quá cũng như vậy. Thậm chí nàng cho là tần minh tiến vào Ngọc Thanh Sơn Môn về sau, trải qua trưởng lão chỉ điểm, khổ tu trấn giáo Ngọc Thanh kình về sau, có như vậy một tia hy vọng đi cạnh tranh thiếu niên trưởng giáo, thiếu niên tổ sư. Nàng nụ cười sán lạn lấy, hỏi, không biết ngươi là có hay không muốn gia nhập Ngọc Thanh Nhất Mạch. Tần Minh cảm thấy Ngọc Thanh Nhất Mạch đang làm tướng tới thời đại đại khai tịch làm chuẩn bị, cấp tốc khuếch trương, dạng này thu đồ đệ cùng đi qua không giống nhau lắm, chưa chắc có thể tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, nhưng hắn hay là cảm thấy rất hứng thú. Lư Ngọc chỉ đưa ra một tấm tờ giấy màu vàng óng, nói cho hắn biết, nắm giữ nó đi Ngọc Thanh đạo thống chỗ ở, có thể tiến hành hạch tâm môn đồ khảo nghiệm. Tần Minh cười gật đầu ngỏ ý cảm ơn, chăm chú thu vào, mặc kệ cuối cùng là không sẽ đi, nhiều một loại lựa chọn tổng không có gì chỗ xấu. Cách đó không xa, Thôi Hạ cùng Thôi Thục Ninh trong lòng giật mình. Ngọc Thanh Nhất Mạch chủ động đưa lên kim thư, cái này khiến bọn hắn càng thêm cảm giác khó chịu. Hết lần này tới lần khác phát ra mời người là Lư Ngọc chỉ, Ngọc Thanh Nhất Mạch dị nhân, bọn hắn cho dù là một đời trước người, cũng không dám tùy tiện đắc tội nàng. Tần Minh, một đám thiếu niên đi tới, có nam có nữ, nhiệt tình vây quanh ở nơi này, có Lư Ngọc chỉ ở chỗ này. Bọn hắn rất tự nhiên theo tới, các vị, rất lâu không thấy. Tần Minh mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi, lấy ra đi. Mạnh Tinh Hải gặp Thôi Hạ lề mề, kinh thư cho đến không thoải mái, còn phân thần đi xem Tần Minh đám người kia, lập tức tự mình động thủ, trực tiếp chiếm đi qua. Họ Mạnh, ngươi quá vô lễ. Thôi Hạ sợi tóc trở nên xanh mơn mởn, phi thường bất mãn. Mạnh Tinh Hải cầm tới kinh văn về sau, lười nhác cùng hắn nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Lúc này, Tần Minh bên người vây quanh không ít người, ngay cả mật giáo mầm móng mới Du Trác Hàn đều đến đây. Cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, các vị ở xa tới là khách, về Xích Hà Thành đi, ta đến làm chủ, cho các ngươi bày tiệc mời khách. Mạnh Tinh Hải chào hỏi đám người, từ lão bối đến thanh niên trai tráng, lại đến thiếu niên, đều cùng nhau mời. Tại trên đường trở về, Tần Minh suy nghĩ, hắn sẽ đi theo con đường nào? bây giờ chọn lựa trở nên nhiều hơn. Hắn tiến vào nhà nào phù hợp? Mạnh Tinh Hải hết sức nghiêm túc, nói, ngươi cần chăm chú cân nhắc lại. Quay đầu cũng muốn một tấm lục ngự, kim thư, nhiều con đường dù sao cũng so không có tốt. Lập tức, hắn đem Ất Mộc Kinh cùng Chú Thế Kinh, Tàn Thiên đưa cho Tần Minh. Hết chương.